Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 595, chương 596, Bích Du Cung Ba Thương Phong Thần Bảng. Triều ca, Trịnh Kiện mang theo Dương Tiễn cưỡi mây đi thẳng tới Hoàng Cung. Đế Tân nhìn thấy Trịnh Kiện, vội vàng đón vào trong cung. Mà Dương Tiễn cũng được như nguyện nhìn thấy vị này trong truyền thuyết đại sư huynh. Sư huynh đệ phân biệt làm lễ. Một cái là có triển vọng nhân vương. Một cái là thanh niên tuấn ngạn. Hàn huyên về sau. Trịnh Kiện nhân tiện nói sáng tỏ ý đồ đến. Thụ nhi, sư phụ cái này đến. Ngoại trừ để các ngươi sư huynh đệ gặp mặt bên ngoài. Còn có một việc chính là hôn sự của ngươi. Đế Tân nghe vậy, lập tức kịp phản ứng. Bất đắc dĩ nói, hẳn là thái sư kinh động đến lão sư. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện khoát tay. Không liên quan văn thái sư sự tính. Đúng là sư phụ uốn cong thành thẳng. Trong lòng không gái người. Rút kiếm tự nhiên thần. Lời này mặc dù không sai. Nhưng ngươi lại không phải là sư phụ. Dù sao, ngươi là nhân vương. Còn là cần lấy vợ sinh con. Đế Tân nghi ngờ nói. Lão sư, nữ nhân có trọng yếu không? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, nữ nhân, không nặng, nhưng muốn. Phốc, Dương Tiễn chính uống trà đâu. Nghe vậy một miệng nước trà phun ra ngoài. Đế Tân gật đầu nói. Đã là như vậy, đệ tử kia liền lấy một cái không nặng hoàng hậu. Sinh một hai vương tử là đủ. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện mỉm cười gật đầu. Như vậy rất tốt, làm Đế Tân nhả ra tin tức truyền ra hoàng cung. Triều ca thành văn tự bên trong võ bách quan mừng rỡ không thôi. Tranh nhau chạy nhanh cho biết. Thế là, toàn bộ triều ca thành đều lâm vào trong vui sướng. Đế Tân kết cái kết hôn. Xác thực đem văn võ bá quan cho sướng đến phát rồ rồi. Cuối cùng, thủ tướng Thương Dung theo rất nhiều nữ tử bên trong. Lựa chọn Đông Bá Hầu Khương Hoàn sở chi nữ Khương Thị là Đế Tân Hoàng hậu. Ân, chẳng những không nặng, mà còn sinh thiên kiều bá mị, còn hiền lương thục đức. Chủ yếu là Thương Dung sợ Đế Tân nói, không cần. Đến mức lại để cho Đế Tân chọn hai phi tử. Đế Tân nhưng là nói cái gì cũng không theo. Rơi vào đường cùng, đành phải thôi. Không cần triều ca Đế Tân đại hôn chuyện. Trịnh Kiện liền nhìn thấy lợi dụng phượng mà đến thủy hỏa đồng tử. Nói thông thiên giáo chủ cho gọi. Tính toán thời gian một chút. Trịnh Kiện biết cái này lần thứ ba bàn bạc phong thần sự tình sắp đến. Lập tức Lưu Văn Trọng chủ hôn. Chính mình thì mang theo Dương Tiễn lần thứ hai chạy tới Kim Ngao đảo Bích Du Cung. Bích Du Cung, chín đại thân truyền đệ tử tất cả đều ở đây. Mà trên đài cao, thông thiên giáo chủ nhắm mắt an tọa. Đang chờ Thái Thanh Thánh Nhân cùng Ngọc Thanh Thánh Nhân giá lâm. Một lát sau, hư không bên trong tiên nhạc nổi danh. Dị hương mờ mịt, cửu long trầm hương liễn theo ngoài cung chậm rãi đi vào. Phía trên ngồi rõ ràng là xiển giáo giáo chủ. Ngọc Thanh Nguyên bắt đầu thiên tôn. Bên người còn đi theo Nam Cực Tiên Ông. Nguyên Thủy Sư Huynh, mời, thông thiên giáo chủ đứng dậy thi cái lễ. Lấy đa bảo cầm đầu chín đại thân truyền đệ tử nhộn nhịp hành lễ. Mà Nam Cực Tiên Ông cũng là hướng thông thiên giáo chủ thi lễ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt nhìn thoáng qua thông thiên giáo chủ tọa hạ cửu đại đệ tử. Nhất là tại Trịnh Kiện trên thân nhiều ngừng một giây. Trịnh Kiện bị Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt nhìn chằm chằm một cái. Chỉ cảm thấy chính mình gần như hoàn toàn bị nhìn thấu đồng dạng. Sư đệ không cần đa lễ. Nguyên Thủy Thiên Tôn bình thản nói. Trong chốc lát, lại có tiên nhạc thanh âm giáng lâm. Lại nhìn thấy ngoài cung huyền đều đại pháp sư nắm thanh nghiêu mà đến. Châu ngồi Thái Thanh Thánh Nhân. Cũng chính là Thái Thượng Lão Quân. Huyền môn đại sư huynh giá lâm. Lần này thông thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nhau thi lễ. Gặp qua sư huynh, nhị thánh phía sau, các đệ tử cũng là nhộn nhịp làm lễ. Thái Thượng Lão Quân mỉm cười đối mặt, làm lễ sau đó, tam giáo giáo chủ đều ấn vị trí ngồi xếp bằng. Thái Thanh Thánh Nhân chính là huyền môn đại sư huynh, đứng giữa, so với Trịnh Kiện thấy qua Tây Du thế giới Thái Thượng Đạo Tổ càng thêm phiêu miểu. Khí tức tối nghĩa khó mà miêu tả, Ngọc Thanh Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn ở phải. Chính là nam tử trung niên chi tướng. uy nghiêm cao mịt mù, chuẩn mực nghiêm ngặt, thông thiên giáo chủ ở trái, chính là thanh niên đạo nhân chi tướng, khí chất tiêu sái, biểu lộ ra khá là thẳng thắn. Tam giáo đệ tử thì phân biệt rõ ràng, tại dưới đài cao bồ đoàn liền ngồi, thái thượng lão quân chỉ một ngón tay, trước mặt hiện ra một tấm trống không kỳ dị bảng danh sách, có khó nói lên lời huyền diệu khí tức, đây chính là phong thần bảng A, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện trong lòng thầm than, không chỉ là hắn, Đa Bảo đạo nhân chờ những năm này cũng đều không chỉ một lần nghe nói phong thần đại kiếp sự tình. Bây giờ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy phong thần bảng. Từng cái vẻ mặt nghiêm túc, nín thở ngưng thần, không dám ra nói, yên lặng một lát, tam giáo thánh nhân khí tức càng tối nghĩa. Quanh thân hiện ra vô lượng đạo vận, lẫn nhau cùng mà khác biệt, trong lúc nhất thời. Trong Bích Du Cung, Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh tiên quang hòa lẫn, thần dị muôn phương, rất lâu, Thái Thượng Lão Quân dẫn đầu thu tiên quang, bình thản nói, Nguyên Thủy Sư Đệ, Thông Thiên Sư Đệ, lần này đã là ba thương phong thần bảng ký tên sự tình. Quá tam ba bận, lần này nhất định phải có cái kết quả, nếu bị Lão Sư trách tội xuống, người ta đều đảm đương không nổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ thấy thế cũng. Từng người thu hồi thánh nhân tiên quang. Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi trầm ngâm, mở miệng nói, sư huynh nói cực phải. Phong thần sự tình chính là lão sư định ra. Nhất định phải kiếm đủ 365 vị chính thần cung cấp thiên đình sắc phong. Chỉ là nghèo đạo môn bên dưới, đều là căn tính thâm hậu hạng người. Có thể song sát kiếp, nhưng không được lên bảng. Thông Thiên giáo chủ mặt trầm như nước, thản nhiên nói, chiếu theo Nguyên Thủy sư huynh lời nói, cái này 365 vị chính thần nên ra hết nghèo đạo môn bên dưới. Đạo huynh lại nhìn ta cái này 9 vị thân truyền đệ tử, nhưng có căn tính nông cạn hạng người. Thái thượng lão quân thở dài, hai vị sư đệ, làm sao ký tên, ta đợi đã tranh luận 2 lần, đây là lần thứ 3, cũng là một lần cuối cùng. Nhất định phải có môn hạ đệ tử lên bảng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, đưa tay phải ra, trong hư không liên tục điểm, trống không phong thần bảng bên trên xuất hiện mười mấy cái danh tự. Nhưng mà một cái đệ tử đời 2 đều không có, đều là một chút đệ tử đời 3 hoặc là tán tu. Ta chi môn bên dưới, cũng chỉ có những người này nên lên bảng. Thông Thiên giáo chủ thấy thế, trong lòng rét run. Đây là quyết tâm muốn lấy hắn tiệt giáo đệ tử bổ sung phong thần bảng A. Nghĩ tới đây, Thông Thiên giáo chủ cười lạnh nói. Tất nhiên sư huynh cùng bần đạo đều cho rằng môn hạ đệ tử căn tính thâm hậu. Bần đạo cũng có một sách, lại không biết hai vị sư huynh có thể nguyện nghe xong. Thái thượng lão quân nói, Thông Thiên sư đệ có gì sách? Không ngại nói thẳng, tất cả mọi người không muốn điền môn hạ đệ tử lên bảng. Đã như vậy, không bằng liền lưu trắng đi. Trong đại kiếp, người ta môn hạ đệ tử đều bằng bản sự, mượn người ở giữa binh cách sự tình, hoàn thành kiếp số, vượt qua kiếp số người. Tự nhiên căn tính thâm hậu, thành tựu tiên đạo, không độ được người, chân linh hướng phong thần bảng, thành tựu thần đạo, căn tính kém nhất, không đạt tới phong thần bảng hấp thu chân linh người, thành tựu nhân đạo, luân hồi chuyển thế. Thông Thiên giáo chủ xúc động nói, Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh ngạc nhìn xem Thông Thiên giáo chủ. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này tiểu sư đệ thế mà đưa ra như thế một cái phương án. Trong lúc nhất thời, hai đại thánh nhân đều rơi vào trầm mặc, nhưng là ở trong lòng tính toán theo công thức thiên cơ. Một lát sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân ánh mắt giao hội một cái. Chợt nhìn xem Thông Thiên giáo chủ nói. Sư đệ khăng khăng như vậy, Thông Thiên giáo chủ nói, không như thế, hai vị sư huynh chẳng lẽ còn có biện pháp tốt hơn? Thái thượng lão quân thở dài, liền sợ lão sư không cho phép, vừa dứt lời, ba đại thánh nhân bên tai vang lên hồng quân đạo tổ âm thanh. Tốt, thế là, Nguyên Thủy Thiên Tôn xóa đi vừa rồi ký tên chữ, toàn tức nói, đã như vậy, ký tên đi, tốt. Thái thượng lão quân gật đầu, chợt ký vào hắn danh hiệu, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ cũng đều phân biệt ký vào danh hiệu về sau. Phong thần bảng bên trên quang mang lóe lên. Ba đại thánh nhân danh hiệu liền lưu tại phía trên. Từ đó, Lưu Trắng phong thần bảng ký tên xong xuôi. Chỉ đợi phong thần đại kiếp mở ra. Cùng lúc đó, nhân gian Tây Kỳ hữu Phượng Lai Nghi, là Phượng gáy Kỳ Sơn. Mà lúc này, Tây Bá Hầu Cơ Xương Chi Tử, Cơ Phát cuối cùng ra đời. Tiếp xuống mấy năm, xiển giáo Ngọc Hư nhất mạch 12 thượng tiên bắt đầu điên cuồng thu đồ hình thức. Phía trước kỳ thật có thu đồ đệ, ví dụ như giống cụ Lưu Tôn thu Thổ Hành Tôn, nhưng đến cùng còn là số ít. Chân chính mở ra thu đồ lửa nóng quý nhưng là lần này ký tên phong thần bảng về sau. Theo một năm này bắt đầu, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn thu Trần Đường Quan Tổng Binh Lý Tĩnh Trưởng Tử Kim Cha làm đồ đệ. Theo sát phía sau, Lý Tĩnh mới vừa sinh ra nhị nhi tử Mộc Cha, lại bị Phổ Hiền Chân Nhân thu làm đồ đệ. Đạo Hạnh Thiên Tôn tìm đến vừa xuất thế Hàn Độc Long, Tiết Ác Hổ làm đồ đệ. Mà Trấn Quốc Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ Ấu Tử Hoàng Thiên Hóa mới vừa đầy 3 tuổi lúc. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân đem hắn theo Hoàng Phi Hổ nhà hậu hoa viên bắt cóc. Thủ vệ đồ đệ, bánh xe lịch sử cuồn cuộn hướng về phía trước. Trong nháy mắt, Đế Tân đã tại vị 7 năm. Trong 7 năm qua, Đế Tân quyết giữ ý mình. Liền cưới một người Khương Thị làm hậu. Sinh hạ hai vị vương tử. Phân biệt là Ân Giao, Ân Hồng. Trong hậu cung, ngoại trừ Khương Thị bên ngoài, lại không còn lại phi tần. Một đám văn võ bá quan vì thế đều nhanh sắp điên. Mỗi ngày mong đợi Đế Tân có thể nhiều nạp mấy cái phi tử. Tốt xấu nhiều sinh mấy cái vương tử nha. Tháng 2 gió xuân giống như cái kéo thời điểm. Triều Ca tiếp vào cấp báo. Lấy Viên Phúc Thông cầm đầu Bắc Hải 72 lộ chư hầu. Phản, tin tức truyền đến. Đế Tân giận dữ. Cô từ lên ngôi đến nay, cẩn trọng, cả người đều nhào vào quốc sự bên trên, nhân tộc sinh hoạt trình độ rõ ràng đề cao. Cái này Viên Phúc Thông vì sao sẽ còn ngược? Hoàng Phi Hổ lúc này ra khỏi hàng. Đại vương chớ buồn, Viên Phúc Thông bao gồm hầu bất quá tiểu tặc tai. Thần nguyện dẫn đầu đại quân chinh phạt Bắc Hải, định bình định phản loạn. Đế Tân lúc này chuẩn tấu. Mệnh Võ Thành Vương dẫn đầu đại quân 20 vạn Bắc Trưng thu không đề cập tới. Đảo mắt hơn một tháng đi qua, nhưng là đi tới trung tuần tháng 3, lại là tảo chiều thời điểm. Đế Tân cùng bách quan tấu đối về sau, đang muốn nói bãi triều. Văn võ bá quan bên trong, hàng phía trước thủ tướng Thương Dung tiến lên một bước. Đại vương, lão thần có việc khởi bẩm. Đế Tân nghe vậy, thản nhiên nói, nói đi. Chuyện gì? Thương Dung trầm giọng nói. Đại vương, ngày mai chính là 15 tháng 3. Chính là nữ oa nương nương sinh nhật. Còn mời bệ hạ di giá nữ oa cung dâng hương. Nữ oa có gì công đức? Đáng giá cô tiến về dâng hương. Hồi bẩm đại vương, nữ oa nương nương sinh ra thánh đức. Ngày xưa cộng công thị đầu đụng Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn đổ, trời nghiêng tây bắc đất sụt phía đông nam. Nữ oa nương nương luyện đá bổ thiên. Đây là đại công đức vậy. Đế Tân nghe vậy, gật đầu nói. Nếu như thế, trước mắt hướng nữ oa cung dâng hương. Đế Tân trong thức hài, Trịnh Kiện năm đó lưu lại vết tích đáp kích mà động. Thân ở Bồng Lai Trịnh Kiện đột nhiên mở ra hai mắt. Thản nhiên nói, rốt cuộc đã đến. Hắc hắc, ta ngược lại muốn xem. Một cái không gần nữ sắc Đế Tân. Còn có thể hay không viết xuống làm tức giận nữ oa câu thơ. Nữ nhân đều là lòng dạ hẹp hòi. Nữ oa tuy là thánh nhân, nhưng cũng là nữ nhân. Có thể đừng đắc tội vị này liền tốt nhất miễn đi. Dù sao, một câu nói không tốt liền trực tiếp hủy thành canh giang sơn nhân vật hung ác. Thật không dễ chọc, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.